Chương 2243, toàn bí cảnh truy nã, 1. Rất nhanh, Mộ Nhan thân ảnh liền biến mất tại hang động cuối cùng. Bọn người đi, Du trưởng lão bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, tức giận nói, Chí mới, ngươi đang làm cái gì vừa mới làm sao không ngăn cản nàng Hát Chí Tân sắc mặt đỏ lên, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Du trưởng lão giọng căm hận nói, các ngươi đam phế vật này, như thế kín đáo giới nghiêm, lại còn sẽ để cho nhân trà trộn vào tới. Được rồi, hiện tại vẫn là đem xích viêm kim vứt ra quan trọng đu nở dê, tất cả mọi người ăn vào hàn băng đan, đi trong hồ đầu tìm xích viêm kim. Trời giám môn chúng nhân lớn tiếng xác nhận, tất cả đều ăn vào hàn băng đan xông vào hồ dung nham bên trong. Hắc Chí Tân cũng là một trong số đó. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Lạnh quá làm sao lại lạnh như vậy, hàn băng đan là làm dịu hoàn cảnh cùng thân thể khô nóng. Nếu như nhiệt độ chung quanh bình thường, ăn vào hàn băng đan tự nhiên sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng nơi này là chí bảo xích viêm kim đã sớm hồ dung nham A coi như ăn vào hàn băng đan, cũng hẳn là sẽ chỉ cảm thấy nóng A trừ phi du trưởng lão đưa tay hướng hồ dung nham bên trong sờ một cái, xúc tu chỉ là ấm áp, mà lại nhiệt độ còn có hạ xuống xu thế. Hắn cù nhưng biến sắc, quát to một tiếng. Không được, xích viêm kim đã không có ở đây, làm sao có thể chúng ta trời dám cửa người đều canh giữ ở hồ dung nham một bên, căn bản không ai có thể tại chúng ta dưới mí mắt lấy đi xích viêm kim. Du trưởng lão cau mày khổ sở suy nghĩ, rốt cục linh quang lóe lên, xích viêm kim tại ma viên trong bụng đáng chết, ta làm sao lại không nghĩ tới, kia ma viên không chịu rời đi hồ dung nham, không phải là bởi vì hồ dung nham bên trong có xích viêm kim, mà là bởi vì hắn nuốt xích viêm kim. Thân thể không chịu nổi, chỉ có tại hồ dung nham bên trong mới có thể làm dịu. Lời này vừa nói ra, trời giám môn chúng nhân cùng nhau quá sợ hãi. Tề trưởng lão nổi giận nói, kia quân Mộ Nhan đã sớm biết xích viêm kim tại ma viên trong bụng, cái kia đang chết tiện nhân, chính là chạy xích viêm kim tới. Du trưởng lão ánh mắt lộ ra sâu sắc sắc cơ, dám lường gạt chúng ta trời giám cửa, từ trong tay chúng ta giật đồ, ta nhất định phải bắt đến kia yêu nữ. Để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong vung tay lên, truyền lệnh tất cả trời giám cửa đệ tử, phong tỏa toàn bộ ma viên cốc truy sát quân Mộ Nhan tuân mệnh. Ba Mộ Nhan cấp tốc xông ra sơn động. Tại ngoài sơn động, trời giám cửa đệ tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân hình đã rời đi xa vài trăm thước. Trời giám cửa đệ tử hai mặt nhìn nhau, vừa mới đó là cái gì nhân giống như không phải chúng ta trời giám cửa. Muốn truy sao mấy người chính thương nghị. Đột nhiên lại phát hiện mấy trăm mét có hơn nhân biến mất. Mà lại biến mất không chỉ là thân ảnh, còn có linh lực ba động cùng khí tức. Chuyện gì xảy ra bên trong đến cùng thế nào, xích viêm kim chúng ta nắm bắt tới tay sao? Sư huynh cùng trưởng lão bọn hắn không có sao chứ? Đám người do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng trong sơn động đi đến. Nhìn xem rời đi trời giám cửa đệ tử, cách đó không xa một lần nữa dán lên liễm tức phù Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ linh lực trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần. Tuy tiện đụng phải một cái trời giám cửa nguyên anh kỳ đệ tử, đều sẽ chết rất thảm. May mắn tiểu sư thúc cho liễm tức phủ còn có thể sử dụng một khắc đồng hồ. Nếu không, nàng liền thật thành cá trong chậu, không có lực phản kháng chút nào. Mộ Nhan không do dự, lập tức vận chuyển huyền lực, dưới chân như nhanh như điện chớp hướng miệng sơn cốc mà đi. Không sai, nàng lúc này trong đan điền không có linh lực. Lại có diễn vũ đại lục bên trong tu luyện đoạt được huyền lực. Thấu chương xong.